Giá như lệnh sư huynh cũng là thứ hạng cáo giả đội lớp con người, thì dù người còn sống hay là đã chết, tại hạ không khi nào chịu uống rượu bên cạnh ông ta cả. Tâm thủ thở dài nặng nề, thần sắc càng đựng nhiều bi thống, không hiểu vì kẻ đã chết hay bởi vì riêng mình. Lý Tầm Hoan nhìn sững màu hồng hổ phách của chất rượu trong ly và cũng vụt thở dài buồn bã. Thú thật rằng tại hạ cũng không ngờ lần này lại chính do đại sư cứu tôi. Tâm thủ lạnh nhạt, ta không hề cứu các hạ đâu. Lý Tầm Hoan nhếch nhẹ nụ cười. 14 năm trước đây, tại hạ bỏ quan quy ẩn, tuy rằng vì chán ghét công danh, nhưng nếu chẳng có một đạo đàn trương của đại sư nói là quan phủ đã kết giao với phỉ loại, thì có lẽ tôi cũng chưa có cách quyết tâm một cách vội thế đấy. Tâm thụ khép kín đôi mắt, giọng đượm buồn. Câu chuyện ngày xưa đã chết theo cái cuộc đời ngoài trần thế của bần tăng rồi, các hạ còn nhắc lại làm chi nữa. Lý Tầm Hoan khe khẽ gật gù. Phải lắm, đã vào cửa Phật như cách biệt qua hai cuộc đời, nhưng từ trước tới nay tại hạ chẳng hề nửa lời oán trách tôn giá. Bởi lẽ khi đó tôn giá ở ngôi ngự sử, tất nhiên phải tận tâm cho tròn chức vụ của mình chứ. Tâm thụ hình như tình bị xúc động, giọng của ông bỗng trầm lại. Sau khi các hạ từ quan chẳng lâu, bần tăng cũng quy ẩn vào cửa Phật để mà tự giác chuyện ngôn đà tất thất của mình. Không ngờ cuối cùng lại gặp được các hạ ở đây. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Tại hạ cũng thật không ngờ vị thiết đàm lịch sử mà văn diệu phong lưu nức tiếng ngày xưa, thế mà bây giờ lại là một cao tăng tu vi thâm sâu sắc. Không ngờ hơn nữa, trong cái lúc tại hạ chết sống ở đường tơ kẻ tóc, lại còn ra tay cứu tại hạ. Tâm thụ đại sư mở mắt ra nghiêm nghị. Bần tăng đã nói là bần tăng không hề cứu các hạ, mà chỉ tại vì công lực của bần tăng chẳng đủ mới bị các hạ giữ làm con tin. Xin các hạ đừng có ý cảm kích ta làm gì. Lý Tầm Hoan danh mãnh nhìn tâm thụ. Nhưng nếu không có đại sư trong nhà giả dấu, thì tại hạ vị tất biết mà sông ở đây. Và nếu như đại sư hoàn toàn không có ý phản kháng, thì tại hạ càng vô phương giữ nổi đại sư ở đây. Tâm thụ đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra tiếng. Lý Tầm Hoan liếc nhìn ông thật nhanh và mỉm cười. Kẻ xuất gia vốn cấm vọng ngữ, huống hồ nơi đây chỉ có riêng tại hạ và đại sư. Tâm thụ trầm ngâm một lúc và vụt hỏi. Dù cho ta đối với tại hạ có ý tương trợ đi nữa, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải chút tình ngày xưa đâu. Lý Tầm Hoan không một chút kinh dị lộ trên sắc mặt, mà trái lại giọng nói thật là nghiêm trọng. Thế vậy thì đại sư vì chuyện gì? Tâm thụ mấp máy môi định nói nhưng rồi lại thôi, hình như đang mang nặng một ẩn tình cực kỳ khó xử. Lý Tầm Hoan cũng làm thinh không lên tiếng thôi thúc, chậm chậm nâng cốc lên uống cạn. Ngày khi ấy, ngoài khung song có tiếng người quát lên. Lý Tầm Hoan, hãy đẩy cửa sổ ra mà xem này. Đúng là giọng nói của tâm giám. Lý Tầm Hoan thoáng mắt đã lướt đến cạnh cửa sổ và nhìn ra phía bên ngoài. Mặt chàng vùng biến sắc. Chàng không ngờ Tiểu Phi lại có thể lọt vào tay của bọn họ. Bá Hiểu Sinh ung dung chắp tay sau lưng, đắc ý nói to lên. Lý Tầm Hoan hắn phải nhận ra y. Vì bảo toàn cho các hạ, y đã không ngại mang lấy cái danh Mai Hoa Đạo. Vậy các hạ đối với y phải thế nào đây? Tâm giám âm trầm nói tiếp. Nếu người muốn bảo toàn tánh mạng cho y, thì phải lập tức bó tay mà chịu trói đi. Cánh tay khẳng khiu nhưng vốn cứng như sắt nguội của Lý Tầm Hoan, cánh tay từng kết liễu bao nhiêu địch thủ bằng một lưỡi tiểu phi đao, cánh tay mà chưa hề biết run trước một hoàn cảnh nào, thì bây giờ có chút lẩy bẩy. Chàng không làm sao nhìn rõ mặt của Tiểu Phi, vì lúc ấy hắn đang nằm gục dưới đất, hình như bị trọng thương. Tâm giám chợt kéo giật đầu Tiểu Phi lên, cho khuôn mặt hắn đối diện với khung cửa sổ và nói to lên. Lý Tầm Hoan, ta kỷ hẹn cho người đúng 2 tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn.